Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1064 đánh người. Đi qua 11 năm, từ Miuo rời đi, cầu thủ có rất nhiều chưa từng đóng vai tim một trọng yếu nhân vật, dù là thuận vị gần phía trước dự bị đều không tính tại cỗ. Miuo như cũ xem như châu Âu câu lạc bộ bên trong ra miệng cầu thủ nhà giàu. Trong này, có quá nhiều tên chữ là bị Fleet Street nhiều lần đề cập. Có một loại hiện tượng là giới đá banh ti không gặp thói quen. Vậy liền là mã hậu pháo cùng cầu thủ so sánh. Nếu như Miuo có liên tục hai trận tranh tài tiên phong mềm nhũn, tiền vệ trạng thái nhìn lên đến có chỗ trượt, như vậy truyền thông nhất định sẽ tại tin tức bên trong đề cập một chút Miuo cựu thân. Tỷ như Trezeguet, Shevchenko, hoặc là Van, tình huống giống nhau cũng sẽ xuất hiện tại những vị trí khác trên. Alonso biểu hiện không tốt lúc, mọi người kiểu gì cũng sẽ nhắc lên Pirlo. Kaka trạng thái đê mê lúc, mọi người cũng sẽ nói Miuo sai lầm thả đi rồi Lampard. Hậu vệ biên, duy nhất bình tĩnh vị trí, vậy liền là thủ môn. Nhưng vị trí này một mực là ngoại giới cho rằng Miuo có chỗ không đủ. Truyền thông ảnh hưởng dư luận tự nhiên mà vậy sẽ lặn rời lặng yên hóa mà ảnh hưởng đến fan hâm mộ. Cho dù là Miuo cuồng nhiệt fan hâm mộ, ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm một chút những cái kia rời đi cầu thủ. Đương nhiên, Lampard, Van những cái kia tại Premier League cái khác đội bóng hiệu lực cầu thủ, không thuộc về bọn hắn hoài niệm chi cỗ. Bởi vậy, làm Andrick quyết định hái Nacker đặc biệt đề nghị, đem công huân cầu thủ, đem những cái kia vì Miuo khai sáng vương triều thời đại truyền kỳ cầu thủ tên khắc vào chính phẩm Champions League Cup trên lúc, khẳng định sẽ có rất nhiều Miuo fan hâm mộ nhớ tới Pirlo, Zambrotta, Gattuso, Materazzi bốn người. Có lẽ Makelele sẽ không bị đề cập, dù sao hắn rời đi đến sớm hơn. Nhưng dầu gì cũng là cái kia tam liên quan bên trong một cái trận đấu mùa giải công thần. Nhưng câu lạc bộ không đem những này cầu thủ tên khắc vào cúp trên, thì tất nhiên sẽ gây nên một chút nhớ tình bạn cũ fan hâm mộ bất mãn. Tổng có rất nhiều người là nhớ tình bạn cũ, hoài niệm đã từng mỹ hảo. Thời gian luôn luôn một đi không trở lại, có thể lưu lại mỹ hảo ký ức, đúng là đáng quý. Vì phòng ngừa, hoặc là nói trấn an fan hâm mộ, giảm xuống việc này mang tới ảnh hưởng trái chiều, đem một kiện tưởng tượng bên trong vốn nên sản sinh to lớn tích cực hiệu ứng sự tình làm được càng tốt hơn, Andrick cùng Carter cần muốn ra một cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Miuo không thể phủ nhận đi qua tồn tại công thần. Andrick lại rót một chén rượu, cái miệng nhỏ chậm rãi uống vừa nghĩ, cái này đề án là Carter nghĩ ra được. Suy nghĩ của hắn tự nhiên xoay chuyển nhanh, liền nói rằng, ách, dạng này được không? Chúng ta còn có Champions League cúp phục chế phẩm, tỷ như 2005 cùng 2001 năm cầm tới, chính là phục chế phẩm, tại phục chế phẩm khắc xuống cầu thủ tên, người cảm thấy thế nào? Andrick nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu nói rằng, nếu như vậy, khó tránh khỏi có chút rõ ràng. Ý của ta là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, chúng ta đang tận lực né tránh công huân cầu thủ rời đi sự thật. Bất quá, người nói biện pháp này, còn có thể cải thiện. Carter buông tay nói, người có nghĩ đường sao? 98 năm, 2000 năm. 2001 năm, 2004 năm, cái này 4 năm, câu lạc bộ lấy được Champions League, đồng thời giữ lại đều là phục chế phẩm. Như vậy, chúng ta có thể tại đây chút cúp khắc xuống làm trận đấu mùa giải đội bóng team một đội hình. Kể từ đó, làm trận đấu mùa giải cầu thủ đều sẽ bị hậu nhân ghi khắc. Tại du khách tham quan lúc, không riêng có thể thông qua chúng ta triển lãm giới thiệu nội dung trận đấu mùa giải xem tới biết tại những cái kia thành công trận đấu mùa giải bên trong, hiệu lực Miuo cầu thủ là nào. Bọn hắn có thể trực tiếp tại tham quan cúp lúc, tại cúp trên liền có thể nhìn thấy Miuo làm trận đấu mùa giải team một đội hình. Dù sao hiện tại fan hâm mộ đi tham quan, ký ức khắc sâu, có lẽ không cần đi xem. Hiểu rõ Miwoo fan hâm mộ có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra làm trận đấu mùa giải đội bóng. Đội hình, thế nhưng là, 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu? Theo thời gian chuyển rời, lão fan hâm mộ ký ức mơ hồ. Hoặc là mới fan hâm mộ muốn giải Miwoo lịch sử. Làm như vậy tác dụng liền đột hiển đi ra rồi. Carter nghĩ nghĩ sau gật đầu tán đồng. Sau đó hai người thảo luận một chút chi tiết vấn đề. Bao quát đối ngoại tuyên bố thời gian. Tại chính phẩm Champions League cúp khắc xuống cầu thủ tên một chút yêu cầu. Còn có câu lạc bộ tương lai nếu như thu được tòa thứ hai chính phẩm Champions League cúp. Cầu thủ muốn ở phía trên lưu lại tên của mình. Cần đạt tới nào tiêu chuẩn? Đương nhiên. Những này tiêu chuẩn sẽ có chuẩn bị co giãn không gian. Tỷ như yêu cầu cầu thủ có thể vì Miwoo Âu chiến ra sân vượt qua 50 lần. Như vậy, nếu cầu thủ chỉ ra sân 40 lần, đây bị dàn xếp một chút. Lại tỷ như yêu cầu cầu thủ hiệu lực Miwoo 6 năm trở lên. Nhưng nếu chỉ hiệu lực 5 năm, như vậy cũng cần phải nới lỏng tiêu chuẩn. Xem cầu thủ cống hiến cùng với câu lạc bộ địa vị để cân nhắc. Tại ma quỷ thi đấu trình sắp tiến đến, Carter đề nghị để Andrick tâm tình rực rỡ hẳn lên, phảng phất có biên độ nhỏ nạp điện, tại tận sức đem Miwoo chế tạo trở thành toàn cầu siêu nhiên câu lạc bộ bóng đá nhà giàu lúc. Có dạng này một vị hợp tác ở bên cạnh bày mưu tính kế. Andrick cảm thấy phi thường vui vẻ. Trung tuần tháng 4, cái này đại quyết chiến nguyệt ma quỷ thi đấu trình trận đấu thứ nhất đến. Sân bóng Lion King, tranh tài đã tiến hành đến rồi xuống nửa chàng 70 phút đồng hồ. Ghi điểm bài trên điểm số là 1-1, nhìn trên đài đã có không ít Miwoo fan hâm mộ mặt lộ vẻ khẩn trương. Tại cùng một vòng tiến hành tranh tài bên trong, Chelsea nói trước giải quyết chiến đấu. Tại Old Trafford thành công lấy được 3 phân, thời gian thực bảng điểm số trên, Chelsea chỉ lạc hậu cho Miwoo 1 phân. Lúc này, Miwoo lại cùng Liverpool tại sân nhà còn bảo trì thế hòa không phân thắng bại. Miwoo hôm nay vận khí quá tệ. Liverpool tại Benitez xuất lĩnh dưới bản trận đấu mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào dung chuyển trước 4 đội bóng đối với Champions League ghế. Thống trị địa vị, tại cần có nhất bắn vọt giai đoạn, Liverpool biểu lộ ra khá là hết sạch sức lực. Cái này cũng cùng bọn hắn đội hình độ dày có quan hệ. Hôm nay Benitez tại sân khách bày ra thiết dũng trận. Xem ra chính là vì tại sân bóng Lion King cầm tới 1 phân. Miwoo mở màn bị Liverpool đánh lén. Owen bù sút đắc thủ. Miwoo thủ môn bắt dập tắt lửa tuột tay mau bệnh lần nữa trở thành tranh tài tiêu điểm. Cái này cũng có thể sẽ trở thành trận đấu mùa giải bên trong một cái chí mạng sai lầm. Miwoo cũng không có tại mất bóng sau có mảy may bối rối. Bọn hắn ổn trầm ổn đánh rồi. Rốt cục ở dưới nửa chàng sơ đoạn san đều tỷ số rồi điểm số. Nhưng bọn hắn hôm nay vẫn là vận khí tương đối hỏng bét. Carragher đánh ngã Henry bị xử phạt penalty. Ronaldinho lại đem penalty đá bay. Henry cũng bỏ qua một lần gần trong gang tấc đánh đầu phá cửa cơ hội. Thế nhưng là hắn đánh đầu năng lực, tựa hồ lại khiến người ta không cách nào lên án cái gì. Cristiano Ronaldo cùng nét sút xa phân biệt đánh vào xà ngang cùng cột cửa trên. Điều này khiến người ta hoài nghi, nơi này đến cùng có phải hay không Miwoo sân nhà. Benitez mặt không thay đổi ngồi tại đội khách huấn luyện viên trên ghế. Thỉnh thoảng móc ra sách nhỏ làm bút ký. Andrick cũng không biết rõ Benitez bản bút ký toàn bộ nội dung. Dù là trước kia cộng sự thời điểm cũng không có nhìn trộm qua. Bất quá, hắn biết rõ một chút. Benitez sẽ ở bản bút ký trên ghi chép lại cầu thủ sai lầm. Sau đó dù là tranh tài thắng lợi, cũng sẽ nghiêm mặt cùng cầu thủ thảo luận một chút những này sai lầm hình thành nguyên nhân. Cải thiện biện pháp, nhiều khi sẽ để cho cầu thủ phát điên. Liverpool hôm nay cũng rất phải thiết thực. Nói trắng ra là cùng Chelsea cái kia một bộ không sai biệt lắm. Đối với Miwoo tới nói là ma quỷ thi đấu trình. đối với Liverpool mà nói, cũng là giống nhau. Liverpool tranh trước 4 hy vọng, cũng liền nhìn cuối cùng mấy trận bắn vào tình huống. Benitez không may mắn, trận chung kết cấp liên đoàn trên 90 phút đồng hồ cùng Chelsea chiến hòa. Sau đó bại bởi rồi Mourinho, cấp FA cũng bị loại hơi sớm. Thế nhưng là UEFA cấp lại sát nhập vào tứ cường. Hiện tại Liverpool mục tiêu cũng tương đối minh xác. Giải đấu có thể hay không tranh trước 4, liền nhìn cuối tháng trước đó mấy trận giải đấu rồi. Đuổi không kịp trước mặt MU, vậy liền đem trọng tâm chuyển di hướng UEFA Cup. Miwoo tam tuyến đồng tiến, cho tới bây giờ cái này khẩn yếu quan đầu, Andrick thông qua bổn chàng tranh tài cũng đã nhìn ra. Rất khó nói tất cả đều là vận khí quấy phá. Tuy nói penalty đánh vào lời nói liền sẽ phản siêu điểm số, thế nhưng là mấy lần trước cửa cơ hội tốt đều lãng phí hết. Đây là cầu thủ phát huy vấn đề. Miwoo tại tam tuyến đồng tiến tình huống dưới muốn ôm lấy tất cả chiến lợi phẩm, cái này không quá hiện thực. Bản thân giải đấu áp lực còn rất to lớn, nhất là bảng điểm số trên. Từ trận đấu mùa giải bắt đầu vòng thứ nhất liền áp chế Chelsea. Nếu như lúc này bị đối phương đuổi kịp, hoặc là có như vậy một phân hai phân phản siêu, Miwoo tâm thái liền sẽ xảy ra long trời lở đất biến hóa. Andrick sắc mặt lãnh khốc đi có mặt bên cạnh, ánh mắt nở rộ ra sắc bén quang mang. Liverpool, Arsenal, MU, Chelsea, đại quyết chiến thắng trận chiến cuối cùng chính là Chelsea. Ở trước đó, Premier League truyền thống tam cường muốn đánh Miwoo. Các ngươi, đừng nghĩ đạt được. Miwoo tiến hành thay người. Chúng ta nhìn thấy Villa chuẩn bị ra sân. Có lẽ hắn sẽ thay đổi bổn chàng tranh tài bỏ lỡ rồi hai cái hoàng kim cơ hội Henry. Bất quá ở thời điểm này, Villa thừa nhận áp lực sợ rằng sẽ chưa từng có to lớn. Vượt quá sướng ngôn viên đoán trước, Villa ra sân, thay thế cầu thủ cũng không phải là Henry. Andrick không có tiến hành đối với vị thay người. Hắn triệt hạ rồi Thiago Silva, một tên trung vệ, thay đổi một tên tiền vệ. Benitez hơi biến sắc mặt, hắn đã là một vị chiến thuật đại sư. Bất quá, hắn sở ưa thích cùng thói quen chiến thuật hoàn cảnh là biết người biết ta tình huống dưới. Cũng liền là đối thủ nghiên cứu triệt đề, đem đối thủ tất cả biến hóa đều rõ ràng tại tâm. Andrick cái này thay người, không phù hợp Andrick phong cách. Không phải hắn sẽ không lui về phía sau vệ, mà là hắn rất ít lui về phía sau vệ. Sau đó rõ ràng như vậy đi ra tăng tiên phong trên lực lượng. Benitez có chút náo không rõ Andrick cái này thay người ý đồ ở đâu. Đơn thuần là gia tăng bên trong cấm khu đạt được cơ hội sao? Andrick hai tay chống nạnh đứng ở bên sân đốc chiến. Một không nói hắn có rõ ràng dã tính phong thái. Không phải đối với Liverpool chẳng thèm ngó tới, mà là muốn đem Liverpool nghiền ép lên đi. Hắn đương nhiên sẽ không rõ ràng như vậy bại lộ ra chân chính sát chiêu. Tại Villa ra sân trước đó, trợ giáo Boas đi qua Andrick chỉ thị, nói cho rồi Villa ra sân sau nhiệm vụ. Miwoo tiến công trọng tâm ở nơi nào? Hiện tại, Miwoo ở đây trên là 4 tiền vệ, 3 giữa trận. Nếu như muốn bị Liverpool bức hòa, như vậy, chẳng liền oanh oanh liệt liệt liều một phen cuối cùng 20 phút chuông. Liverpool có đảm lượng cùng dã tâm ở chỗ này lấy 3 phân. Như vậy thì thử một lần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.